Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 của bộ truyện này. Cậu Phương, không biết tôi có thể nói vài câu với cậu được không? Khi trở lại tiểu khu của nhà họ Lương, đột nhiên Từ Thừa An quay sang nói với Phương Minh một câu. Phương Minh gật đầu cười, hắn đã sớm nhận ra, hẳn là Từ Thừa An có chuyện gì muốn tìm hắn hỏi thăm. Chỉ là lúc trước bởi vì chuyện Trần Phúc Hải còn chưa được giải quyết nên mới kềm chế không nói ra. Chẳng qua có thể nhịn đến bây giờ mới mở miệng. Lòng kiên trì của Từ Thừa An này cũng rất tốt. Cậu Phương, trước tiên tôi xin chân thành xin lỗi cậu. Lúc trước là do tôi lộ mãn. Cô Diệp cùng cậu là trời đất tạo nên một đôi. Tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật sự là mơ tưởng hão huyền. Thái độ của Từ Thừa An rất thành khẩn. Đến bây giờ, anh ta đã nhìn ra Phương Minh không phải người bình thường. Trước đây, mặc dù anh ta không mấy tin tưởng vào thứ này, nhưng ở trong nước nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút mưa dầm thấm đất, cũng đã nghe được nói tới mấy loại thuật pháp ghim người nhỏ gì gì. Trước đây, chẳng qua chỉ coi đây là mấy câu chuyện xưa cũ, nhưng bây giờ anh ta lại tin tưởng thật sự có những thứ đồ này. Hiển nhiên, cậu Phương này chính là người có bản lĩnh. Nếu như cậu ấy có bất mãn gì đối với mình, muốn âm thầm ra tay với mình, thật sự là chuyện quá dễ dàng. Cho nên, việc nói một tiếng xin lỗi là rất cần. Dựa vào điểm này có thể thấy, Từ Thừa An rất là thông minh, hoặc có lẽ anh ta là người co được, giãn được. Cậu Phương, tôi xin nói thẳng. Từ cách mà cậu Phương xử lý chuyện của ông cụ Trần có thể nhìn ra, cậu Phương không phải là người bình thường, mà vừa vặn gần đây tôi có một người bạn cũng gặp phải mấy chuyện trên phương diện này. Hy vọng là cậu Phương có thể hỗ trợ. Đương nhiên, cũng không phải muốn cậu Phương làm việc không công. Đến lúc đó nhất định sẽ có thâm tạ. Nghe được lời của Từ Thừa An, Phương Minh nở nụ cười. Tuy rằng Từ Thừa An này làm việc rất là cẩn thận, nhưng cũng không phải người tu luyện. Cũng không biết dựa vào cấp bậc của hắn hiện nay, muốn hắn ra tay hỗ trợ, cần phải bỏ ra cái giá như thế nào. Chính là bởi vì không biết nên Từ Thừa Ân này mới cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ thâm tạ. Ý ở ngoài lời cũng chính là sẽ trả cho Phương Minh một mức phí xuất lực rất cao. Chẳng qua đáng tiếc Phương Minh không thiếu tiền. Hơn nữa hiện nay bản thân hắn thật sự không có tâm tư quản chuyện của người khác. Hắn muốn dẫn theo Tử Du quay trở về thôn Diệu Hà một chuyến để cung tế sư phụ hắn. Sau đó lại trở lại thủ đô ăn Tết cùng với mẹ hắn. Thời gian đã có chút cấp bách. Anh Từ, từ giờ tới khi hết năm tôi thật sự không rảnh. Nếu năm sau anh có chuyện gì cần, có thể đến cửa hàng Vu Đạo ở phố đồ cổ Đông Đài. Đó là nơi mà tôi mở cửa hàng. Như vậy sao? Vậy được, đợi năm sau tôi lại tới làm phiền cậu Phương. Từ Thừa An trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Dù sao thì cũng không còn mấy ngày nữa là tới năm mới, mà bên kia cũng không phải rất gấp, đợi tới năm sau cũng không khác nhau nhiều. Ông cháu Từ Thừa An cùng Từ Nghiêm Tùng rời đi. Trần Phúc Hải ở lại nhà họ Lương thêm một hồi, sau đó cũng rời đi. Mà Phương Minh thì ở lại nhà họ Lương ăn một bữa cơm xong mới rời đi. Sau khi trải qua chuyện này, Lương Chính Kiều đã không phản đối chuyện hắn cùng Tử Du. Giải quyết được ông cụ rồi, đương nhiên những người nhà họ Lương khác cũng sẽ không dám đàm tiếu gì thêm. Chẳng qua trước khi rời đi, bà ngoại của Tử Du giữ Tử Du ở lại một đêm. Đương nhiên cũng giữ Lương Quỳnh. Cuối cùng, cặp cha vợ con rể Phương Minh cùng Diệp Minh đành đơn độc rời đi. Thôn Diệu Hà, trong một sơn thôn trên vùng núi xa xôi, cũng giống những thôn trên núi khác. Phần lớn thanh niên trai tráng trong thôn đều làm thuê ở bên ngoài. Toàn thôn cũng chỉ còn một số người già cùng trẻ nhỏ. Chẳng qua vào thời gian này, thôn Diệu Hà rất là náo nhiệt. Sắp tới năm mới, những người trẻ tuổi làm thuê bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi quay trở về quê hương. Trong thôn văng vẳng tiếng cười của bọn nhỏ. Các cụ già ngồi bên khung cửa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tụ năm tụm ba, để chung một chỗ, nói về những chuyện trải qua trong năm vừa qua. Nếu là người có thể kiếm được tiền ở bên ngoài, khi nhìn thấy nam tính sẽ mời một điếu thuốc. Không kiếm được tiền thì xách theo bọc hành lý yên lặng trở lại nhà mình. Cuối cùng cũng tới nơi rồi đúng không? Trên xe, Hoa Minh Minh nhìn cổng thôn phía trước. Trước cổng thôn này có ghi ba chữ thôn Diệu Hà. Điều này khiến cho hắn có thể xác định đã tới thôn Diệu Hà rồi. Ở đây sửa đường xi măng rồi. Trước đây khi em tới vẫn còn chưa có đâu. Diệp Tử Du xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn con đường xi măng chỉ rộng đủ cho một chiếc xe thông qua. Trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Mười mấy năm trước khi cô theo cha đến nơi này, trong thôn căn bản không có đường xi măng mà chỉ là một con đường đá. Hơn nữa cũng không tiện lái xe vào. Mà bây giờ, mặc dù con đường xi măng này không rộng, nhưng lại giống hệt dây thắt lưng vòng quanh khắp thôn. Mà những căn nhà đất nhà ngói ngày xưa cũng biến mất. Hiện tại phần lớn đều là nhà 2-3 tầng. Mặc dù đa số đều không lát gạch men hay tráng xi măng, mà chỉ để nguyên lớp tường gạch đỏ, nhưng đây cũng là biến hóa lớn rồi. Biến hóa thật là nhiều. Trên xe, đại trụ nghe Diệp Tử Du cảm thán giải thích một câu. Đúng vậy, mấy năm nay, người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài làm công. Tuy rằng số tiền kiếm được cũng không tính là rất nhiều, nhưng mọi người đều tương đối tiết kiệm. Qua hơn 10 năm chắc góp, trở lại thôn xây nhà, chờ tương lai không làm nổi, sẽ trở lại quê hương để dưỡng lão. Nhà chính là nơi quan trọng nhất trong lòng người trong nước. Trên mặt của Phương Minh cũng lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ người nước ngoài phê bình người Trung Quốc chỉ biết gửi tiền mua nhà tới mức nào, nhưng mà trong lòng người Trung Quốc, mà nhất là trong mắt những người thế hệ trước, ý thức về gian nan khổ cực vẫn rất mãnh liệt, nhất định không thể nào tiêu hết số tiền mà mình kiếm được, mà phải tiết kiệm một khoản tiền coi như tiền cứu mạng. Mà nhà ở là thứ nhất định phải có, bởi vì có nhà cũng đồng nghĩa với có nơi để trở về. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì những người lứa này sợ nghèo. Trong mắt của người thế hệ trước, chỉ cần có phòng ốc của mình, cho dù tương lai có thất nghiệp, nhưng dựa vào trồng trọt, chí ít sẽ không ăn đói mặc rách. Cho nên, cho dù biết rõ một năm cũng chỉ trở về ở một tháng, nhưng người trong thôn vẫn luôn kiên quyết muốn xây nhà. Đương nhiên, trong này cũng có chứa yếu tố cần để cưới vợ cho con, đồng thời để ganh đua cùng người khác. Em dâu, Kỳ Kỳ, hai người xuống xe trước đi. Trên xe, ngoài trừ Phương Minh cùng Diệp Tử Du, còn có đại trụ và Kỳ Kỳ. Về phần Hoa Minh Minh thì bị chú Hoa phái tới làm tài xế cho Phương Minh. Dù sao nhóm bốn người Phương Minh cũng không biết lái xe. Đương nhiên chiếc xe này là Phương Minh mua cho đại trụ. Đại trụ mới vừa lấy được bằng lái không bao lâu, đương nhiên không dám lái xe trên đường cao tốc, cho nên chỉ có thể để cho Hoa Minh Minh mệt nhọc rồi. Xuống xe sao? Diệp Tử Du hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mới đến cửa thôn mà thôi, sao lại để cho hai cô xuống xe? Chẳng qua dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng Tử Du vẫn theo lời mở cửa xuống xe. Này, không phải anh muốn làm chuyện gì thiêu thân đó chứ? Phương Minh nhìn dáng tươi cười đê tiện của Hoa Minh Minh, mơ hồ có một loại trực giác không tốt. Làm sao? Tôi là loại người như vậy ư? Hoa Minh Minh cười ha ha một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai của đại trụ đang ngồi bên ghế phụ. Đại trụ, cậu đã gọi điện thoại cho người nhà của cậu chưa? Có nói chúng ta đã tới thôn rồi chưa? Ừ, vừa mới gọi rồi. Đại trụ gật đầu. Vậy một lát nữa gọi lại lần nữa đi. Hoa Minh Minh nói xong lời này, trên mặt đại trụ lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa mới qua đi vài phút đồng hồ, có cái gì hay mà phải gọi? Vậy mà ngay sau đó, đột nhiên Hoa Minh Minh bẻ lái về hướng tay trái, lái thẳng về hướng đồng ruộng bên đường, cả người hắn đều ngẩn ra. Cậu xem, hiện tại không phải đã có thể gọi điện thoại rồi sao? Nói người nhà cậu kêu hết đàn ông trong thôn tới đây khiêng xe lên đi, yên tâm, tôi đã chuẩn bị thuốc lá cẩn thận cho cậu rồi. Chúng ta cũng không cần phải keo kiệt vài điếu thuốc như vậy đâu, trực tiếp cho mỗi người một gói luôn. Nghe lời Hoa Minh Minh nói, Phương Minh rất có xung động, muốn trực tiếp đánh ra một tát chụp chết Hoa Minh Minh. Trong đầu thằng này toàn là mấy suy nghĩ quái quỷ gì đây? Đương nhiên Phương Minh cũng biết ý của Hoa Minh Minh. Không gì hơn ngoài việc nhờ vào đó khoe khoang với người trong thôn một chút, nói cho người trong thôn biết đại trụ đã mua xe. Chuyện này không được đâu. Dù sao thì đại trụ cũng là người thành thật, cảm thấy làm như vậy có chút không tốt. Nghe tôi đi, sau khi cậu làm như vậy, toàn bộ người trong thôn đều sẽ biết cậu đã mua xe. Thậm chí đợi vài ngày nữa, chắc là mấy thôn khác cũng sẽ biết cậu đã mua xe, biết cậu kiếm được nhiều tiền. Khi đó cậu cứ ở nhà chờ bà mối tìm tới cửa là được rồi. Đối với rất nhiều gia đình thời đại này, có một chiếc xe cũng không đáng kể chút nào. Nhưng đối với những vùng nông thôn tương đối lạc hậu như thôn Diệu Hà, có thể mua nổi một chiếc xe chính là người có tiền. Đại trụ, gọi điện thoại cho bác cả Vương đi. Cuối cùng Phương Minh vẫn mở miệng. Lúc này đại trụ mới lấy điện thoại ra. Đương nhiên sở dĩ Phương Minh sẽ đồng ý với hành động cố ý làm bừa của Hoa Minh Minh cũng là vì có nguyên nhân khác. Trung Quốc có câu ngạn ngữ phú quý không về quê như cẩm y dạ hành. Cho dù đại trụ không phải loại người thích khoe khoang, nhưng có đôi khi việc lộ ra một chút tiền tài của bản thân để người trong thôn thấy cũng không có gì không tốt. Chỉ ít một khi lộ ra, bác cả Vương cũng có thể nở mày nở mặt cùng với người trong thôn. Người sống cả đời này không phải đều vì mặt mũi hay sao? Không chỉ là mặt mũi của riêng mình mà còn là mặt mũi của người nhà. Vùng nông thôn không giống với thành thị, mọi người thường xuyên tụ tập nói chuyện phím. Nếu như đại trụ kiếm được tiền, sau này người trong thôn nhìn thấy bác cả Vương chắc chắn sẽ không ngớt lời khen ngợi bác cả Vương. Đương nhiên, tâm tình của bác cả Vương cũng sẽ theo đó mà vui vẻ, thoải mái hẳn lên. Người già mà, chỉ cần tâm tính tốt là có thể trường thọ. Vì vậy, một màn kế tiếp chính là bác cả dẫn người trong thôn đến khiêng xe lên. Mà sau khi bác cả Vương biết chiếc xe này là của con trai mình, Phương Minh chú ý tới bác cả Vương lặng lẽ rời đi. Không bao lâu sau, ngay cả một số phụ nữ trong thôn cũng chạy đến giúp. Đồng thời Phương Minh cũng chú ý, tuy rằng bác cả Vương hô hào mọi người cố sức, nhưng hai tay ông hoàn toàn không dùng lực, chẳng qua chỉ đặt nhẹ lên trên mà thôi. Tình khốn Hoa Minh Minh kia đúng là kẻ dở hơi, ngay cả đặt tay cho lấy lệ cũng không có. Cuối cùng vẫn là đại trụ không nhìn nổi, lúc này Hoa Minh Minh mới để tay xuống. Đợi sau khi có thể khiêng xe lên đường cái, Phương Minh chú ý tới trên mặt bác cả Vương lộ ra một tia tiếc nuối. Ôi, mấy cháu thật là, sao lái xe lại có thể không cẩn thận tới mức lái luôn xuống đồng ruộng như vậy chứ? Đại trụ con cũng vậy, chiếc xe này rất đắt đúng không? Cha đã nghe nói rồi, phải cần tới hơn chục vạn có đúng không? Có số tiền này giữ lại cưới vợ không phải là tốt hơn sao? Bác cả Vương đi vòng quanh xe, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Lúc này Hoa Minh Minh cũng đi xuống từ vị trí lái xe, cười hi hi. Chú à, đây là BMW, hơn 50 vạn đó. Ôi trời ơi, hơn 50 vạn sao? Còn thằng nhóc phá của này lại có thể dùng tới hơn 50 vạn để mua một chiếc xe. Bác cả Vương ngây ngẩn cả người, ngay sau đó làm bộ muốn đánh đại trụ. Đương nhiên mấy người thanh niên bên cạnh vội vàng chạy đến ngăn. Đồng thời lúc này ánh mắt của đám người già trẻ nhỏ trong thôn khi nhìn về đại trụ cũng thay đổi. 50 vạn đấy, người xây được căn nhà tốt nhất trong thôn chính là nhà trưởng thôn. Có người nói phải tốn hơn 30 vạn. Chỉ 30 vạn xây nhà mà bọn họ đã cảm thấy quá mức xa xỉ. Nhưng bây giờ không ngờ chiếc xe con này lại có giá hơn 50 vạn. Thật sự là không cách nào tưởng tượng nổi. Thiết Căn à, đại trụ nhà ông có thể mua xe mắc như vậy, hiển nhiên là vì cậu ta có thể kiếm tiền, ông tức cái gì chứ? Đúng đúng đúng, nếu như con cái tôi có thể mua cho tôi một chiếc xe tốt như vậy, tôi có nằm mơ cũng không nhịn được cười. Vốn là có mấy ông lão còn đưa tay vuốt ve chiếc xe, vừa nghe được nó có giá 50 vạn, mấy ông lão này lập tức thu tay. Đại trụ à, không phải cậu đã chuẩn bị thuốc lá rồi sao? Mọi người hỗ trợ khiêng xe cũng là cực khổ, mau mau lấy thuốc lá ra mời mọi người đi. Hoa Minh Minh mở cốp xe ra, bên trong có chứa rất là nhiều rượu cùng thuốc lá. Hắn tiện tay cầm mấy cây thuốc Trung Hoa ra. Thuốc lá Trung Hoa này rất phù hợp với nông thôn. Cái gì mà Hòa Thiên Hạ 100 đồng một bao, hay là cái gì mà Cửu Ngũ Chi Tôn cũng đều không dễ dùng như Trung Hoa. Lúc trước nghe được Hoa Minh Minh nói xe có trị giá hơn 50 vạn, cũng không thiếu thôn dân lộ ra hoài nghi trên mặt. Bây giờ thấy những cây thuốc Trung Hoa này, nhất là mỗi người còn có thể nhận được một bao. Trong số những thôn dân ở đây, không còn người nào hoài nghi nữa, sôi nổi tán dương đại trụ có bản lĩnh. Đây là đang khen đại trụ vào thành phố kiếm được nhiều tiền. Bác cả Vương, bác gái vẫn khỏe chứ? Đợi sau khi cuộc nháo kịch này kết thúc, Phương Minh mới mở miệng. Sau khi chào hỏi bác cả Vương xong, thì nhìn về mấy ông lão khác. Ông Nội Cát, ông Cụ Trần, thân thể mọi người vẫn khỏe mạnh cường tráng chứ? Nghe được lời của Phương Minh, những thôn dân này mới chú ý đến Phương Minh, trong lúc nhất thời còn không thể nhận ra. Chủ yếu là vì năm xưa Phương Minh đã rời khỏi làng rất nhiều năm, đi chu du khắp nơi trên cả nước. Tuy rằng sau này vì sắp xếp hậu sự cho sư phụ mà hắn có trở về một lần, nhưng lần đó hắn trở về cũng là len lén làm, cũng không kinh động quá nhiều người trong thôn. Sau khi lo liệu hậu sự cho sư phụ mình xong xuôi, Phương Minh rời khỏi làng đi tới Thượng Hải, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều thôn dân đều không thể nhận ra hắn. Xong, sau khi Phương Minh chào hỏi, những thôn dân này đều nhận ra Phương Minh. Nét mặt nguyên một đám trở nên kích động, trong đó ông Cụ Trần càng kích động lôi kéo tay của Phương Minh không muốn buông ra. Tiểu thần tiên trở lại rồi, tiểu thần tiên, mấy ông rất là nhớ cháu. Các thôn dân kích động không thôi, nguyên một đám đều muốn chen chúc đi lên. Thật sự là vì trước đây lão thần tiên có ân lớn với người trong thôn, có thể nói không người nào trong thôn chưa từng nhận được ân đức của lão thần tiên. Cuộc sống trước đây khổ cực, nhà ai không vượt qua nổi, lão thần tiên đều sẽ tiếp tế cho bọn họ. Nhà ai có người bị bệnh cũng đều đến đạo quan mời lão thần tiên ra tay trị liệu. Trong lòng những thôn dân này, lão thần tiên chính là thần tiên cứu khổ cứu nạn chân chính. Xong trang bức vô ích, vẫn không thể nào hơn Phương Minh. Hoa Minh Minh thấy tất cả mọi người đều vây quanh Phương Minh, thì vỗ vỗ bả vai của đại trụ. Chẳng qua đại trụ lại lộ ra nụ cười thật thà, bởi vì cậu ta biết, cho dù là bất kỳ người nào trong thôn, dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có lẽ sẽ khiến các thôn dân ao ước, nhưng luận về địa vị thì không ai có thể so sánh với Phương Minh được. Cũng bởi vì Phương Minh là đồ đệ của lão thần tiên, chỉ cần có thân phận này vậy là quá đủ rồi. Mọi người đi về trước đi, đến lúc đó tôi lại đi thăm hỏi mọi người. Tiểu thần tiên khách khí, đến lúc đó chúng tôi sẽ tới đạo quan chúc Tết tiểu thần tiên. Vất vả lắm Phương Minh mới khuyên người trong thôn trở về. Đương nhiên khi bắt tay cùng những người lớn tuổi, hắn đã âm thầm thâu nhập một số năng lượng tinh khiết vào cơ thể của bọn họ. Mặc dù không thể khiến cho người già kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có thể giảm thiểu một chút đau đớn thân thể do bệnh tật mang tới. Vừa vào thôn, ánh mắt của Phương Minh lập tức rơi vào ngọn núi đằng sau thôn. Trên ngọn núi không cao lắm này, mơ hồ có thể thấy một đạo quan đơn sơ. Nhìn thấy đạo quan này, thân thể Phương Minh cũng hơi run run. Đều nói gần hương tình khiết. Giờ phút này tâm tình của hắn chính là như vậy. Diệp Tử Du đang ở một bên cũng cảm nhận được cảm xúc của Phương Minh. Cô vươn tay nắm lấy tay của Phương Minh, cho Phương Minh một ánh mắt khích lệ. Đạo quan ở thôn Diệu Hà rất xưa cũ, một tòa chủ điện thờ phụng tổ sư Tam Thanh, sau đó chính là một hậu viện. Lúc này trên cửa nơi hậu viện lại có thêm một móc chìa khóa, mà bên cạnh hậu viện chính là một giếng cổ. Ở cách giếng cổ không xa thì lại là một phòng bếp. Cả đạo quan, cho dù là Phương Minh hay Diệp Tử Du đều rất quen thuộc. Duy chỉ có Hoa Minh Minh là người tới đây lần đầu tiên, đang tò mò đánh giá xung quanh. Phương Minh đứng lặng thật lâu trước đạo quan, thần tình kích động, nhưng có người càng kích động hơn cả bản thân hắn. Gâu một tiếng, lão hoàng chạy tới như bay, trực tiếp đụng vỡ cửa chính của chủ điện, lại tiếp tục phóng vào nhanh như tên bắn. Rất nhanh, bóng dáng của con chó này đã biến mất không thấy. Xem ra, lão hoàng cũng rất tưởng niệm đạo quan này. Đây là một con chó rất nhớ tình xưa. Cùng tới đây với đám người Phương Minh, còn có bác cả Vương, nhìn thấy bóng dáng lão hoàng biến mất. Ông ở một bên cảm thán một câu. Chỉ là nghe được bác cả Vương cảm khái, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút quái dị. Người khác không biết lão hoàng vội vàng như vậy là muốn làm gì, nhưng lấy thần trí của hắn có thể cảm giác rõ ràng. Sợ dĩ lão hoàng kích động như vậy không phải vì nhớ nhung, mà là lúc này có mấy con mèo rừng đang chuồn êm vào phòng bếp, đang ăn vụng mấy miếng thịt khô còn sót được treo trên tường. Lão hoàng là đang muốn bảo vệ đồ ăn đi. Thậm chí bởi vì vô cùng kích động còn đụng ngã lăn mấy cái chén đèn dầu ở chủ điện. Em nhớ trước đây, lúc em đến nơi này, đạo quan đã có bộ dáng như vậy rồi. Nhiều năm trôi qua vẫn không chút thay đổi. Trên mặt của Diệp Tử Du cũng hiện ra vẻ hồi tưởng. Trước đây khi các cô tới thôn Diệu Hà, mọi người có thể đi tới bất kỳ nơi nào trong thôn Diệu Hà. Chỉ duy có đạo quan này là không cho phép đoàn làm phim tiến vào. Mỗi lần muốn vào nhất định phải có Phương Minh. Cô Diệp, tuy rằng lão thần tiên đã đi, nhưng mà tất cả mọi người trong thôn đều vô cùng tưởng niệm lão thần tiên. Đạo quan này cũng thường xuyên có người đến quét tước. Ngay cả dầu vừng trong chủ điện cũng có thôn dân tự động duy trì. Nhưng vì trước đây, khi còn tại thế, lão thần tiên không cho phép mọi người đi vào hậu viện, cho nên chưa có ai dám tới đây quét dọn nơi này. Phương Minh gật đầu, hắn biết bác cả Vương đang nói cái gì. Từ trong xương, sư phụ vẫn luôn có loại phong phạm của ẩn sĩ đạo giáo, rất coi trọng thanh tịnh, cho nên không cho phép người ngoài tiến vào hậu viện. Trừ người thím có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cùng chuyện cơm nước của hai người. Ngoài ra, không ai có thể tiến vào. Tạm thời đến viện sau đi. Phương Minh thu liễm sự kích động nơi đáy lòng, trực tiếp vượt qua chủ điện. Giống hệt như sư phụ đã nói, hắn cũng không phải đệ tử đạo gia, cho nên cũng không cần lập tức cung tế tổ sư Tam Thanh. Cửa chính ở hậu viện dùng loại cửa có chốt khóa, cũng là loại khóa phòng quân tử mà không phòng tiểu nhân. Nhưng mà ở thôn Diệu Hà vẫn chưa có người nào dám mạnh mẽ xông tới đạo quan. Mà lúc trước khi Phương Minh rời đi cũng đã bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ trong sân, không đến mức bị ăn trộm lẻn vào bên trong. Mở khóa, đẩy mở cửa sân. Một hơi thở u lãnh kéo tới. Dù sao thì cũng đã một thời gian ngắn không ai mở nơi này ra. Lúc này trong viện mang tới cho mọi người một loại cảm giác yên tĩnh sâu thẳm. Chẳng qua tiếng động khi cửa gỗ được đẩy đã kinh động ba năm con chim nhỏ bên trong. Cỏ dại rậm rạp, mạng nhện đang xen. Phượng Minh nhíu mày, ngay sau đó hắn vận chuyển vu sư chi lực trong người. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái lên mặt đất. Một cơn gió lớn lập tức nổi lên. Cơn gió lớn này thổi tan mạng nhện trong sân, cũng thổi tan hơi thở u ám lạnh lẽo, giống hệt như một cơn gió thanh lọc. Tuy rằng cả viện không có quá nhiều biến hóa, nhưng đã mang tới cho đám người Diệp Tử Du một cảm giác hoàn toàn khác. Bước vào trong sân, Phương Minh đi thẳng về nhà chính, đẩy cửa ra, mọi thứ bên trong đều như trước. Vật dụng trong nhà được làm từ gỗ hoàng hoa lê Hải Nam. Mấy bộ trà cụ cổ có giá trị liên thành, không nhuộm một tia bụi bặm. Nhất là ngay khoảnh khắc khi hắn đẩy cửa ra, càng có thêm một mùi thơm xuyên vào lòng mỗi người ở đây. Sư phụ anh, ông ấy rất là chuyên chú chuyện sinh hoạt. Trong phòng có hương liệu đặc chế, có thể khiến cho các loại xà trùng không dám đến gần. Phương Minh giải thích một câu, mà Hoa Minh Minh đi tới sau, nhìn thấy những vật dụng gia đình xa xỉ bên trong căn phòng, há miệng thật to. Với tư cách là ông chủ nhỏ của Hoa Bảo Lâu, Hoa Minh Minh vẫn có chút nhãn lực. Những món đồ cổ này còn có vật dụng trong nhà này đều có giá trị liên thành. Bức tranh được treo trên tường kia là bút tích của Ngô Đạo Tử hay sao? Đúng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Phương Minh, Hoa Minh Minh tặc lưỡi. Ngô Đạo Tử đấy, đây chính là tồn tại được xưng là Hòa Thánh. Những tác phẩm được truyền lại. Những tác phẩm được người này truyền lại thật sự rất ít. Thế nhưng dù lấy bất kỳ bức nào ra đấu giá cũng có thể bán với giá trên trời. Cậu đừng nói với tôi, cái hũ đựng trà này thật sự được làm từ ngọc cẩm thạch rét nha. Sau đó ánh mắt Hoa Minh Minh lại rơi vào một ấm trà phỉ thúy được đặt lên bàn. Sau khi mở nắp ra còn có thể thấy lá trà bên trong. Cho dù là cách một khoảng cách ngắn, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được mùi hương đặc biệt của lá trà này. Xa xỉ, thật sự quá là xa xỉ. Hoàng đế thời cổ đại cũng không gì hơn. Đoán chừng chỉ có thời gian Lão Chu làm hoàng đế khi trước mới có được cuộc sống xa xỉ như vậy. Nghĩ tới đây, Hoa Minh Minh lấy di động ra chụp mấy tấm hình. Lão Chu trong miệng của hắn chính là Chu Duẩn Văn. Chẳng qua sau một chút, lời Chu Duẩn Văn đáp lại khiến cho hắn khiếp sợ. Trước đây, khi trẫm còn làm hoàng đế, cũng chưa từng được sống cuộc sống xa xỉ như vậy. Chu Duẩn Văn là một hoàng đế rất cực khổ. Nguyên nhân là vì ông nội của hắn, tức là hoàng đế Hồng Vũ, mới vừa đạt được thiên hạ, kiên kỵ nhất là xa hoa dâm dật. Cho nên, hoàng cung lúc ấy nào có được vàng xanh rực rỡ như vậy. Huống chi, hắn còn chưa làm hoàng đế được bao lâu đã bị chúng mình cướp ngôi. Phương Minh, nhà cậu thật sự là có mỏ vàng. Cuối cùng, Hoa Minh Minh chỉ có thể cảm khái một câu như vậy. Nếu lấy hết mấy thứ này ra đi bán, sợ rằng còn đáng tiền hơn so với toàn bộ Hoa Bảo Lâu. Những thứ này đều là do sư phụ tôi lưu, là không thể bán được. Phương Minh lắc đầu, hắn lại không thiếu tiền. Nhưng lẽ nào để mấy thứ này ở đây mà cậu không sợ bị người ta trộm đi sao? Tiền tài động nhân tâm, một khi bị lộ tin tức ra ngoài, sợ rằng đạo tặc khắp nơi trên toàn quốc đều sẽ qua đây. Hoa Minh Minh nói mấy lời này cũng là nói thật. Chỉ cần để người khác biết trong đạo quan có nhiều bảo bối, sợ rằng tất cả đạo tặc trên toàn quốc đều sẽ chen chúc tới. Trừ phi Phương Minh một mực trông coi tại đây. Nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Yên tâm đi, người bình thường không thể vào hậu viện này đâu. Không nói hậu viện vốn có trận pháp do hắn thiết trí, lần này trở về hắn sẽ tiếp tục bố trí một trận pháp. Có thể nói toàn bộ hậu viện trừ phi là cường giả thiên cấp, bằng không căn bản không thể nào xông vào được. Mà đối với cường giả thiên cấp, căn bản họ không để mấy thứ này vào trong mắt. Kỳ thật Hoa Minh Minh cũng không biết thứ đáng giá nhất trong toàn bộ hậu viện không phải là những món đồ cổ hay những vật dụng trong nhà này. Thứ đáng tiền chân chính là thư phòng ở bên cạnh. Những thư tịch còn có bút ký của sư phụ Phương Minh bên trong thư phòng kia mới là thứ đáng giá nhất. Lấy cảnh giới của sư phụ Phương Minh, không cần nghĩ cũng biết thư tịch có thể được ông cất giữ là trân quý ra sao. Nói không khoa trương, một khi có được những quyển thư tịch này cũng đồng nghĩa với đủ để bồi dưỡng ra một thế lực không nhỏ. Thậm chí nếu có đủ thời gian, chuyện nhảy vào top những môn phái lớn trước 10 cũng không hẳn là chuyện không thể nào. Toàn bộ hậu viện tổng cộng có 4 gian phòng, một phòng chính cùng 2 phòng ngủ, còn có một phòng sách. Phương Minh không vào gian phòng mà ngày thường sư phụ hắn ở, mà là về tới gian phòng của mình. Anh Phương Minh à, phòng này của anh cũng không có thay đổi gì. Diệp Tử Du đánh giá căn phòng của Phương Minh. Trước đây cô cũng đã từng tới. Căn phòng này rất giản đơn, chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn. Trên tường còn treo một số món đồ chơi nhỏ chính tay Phương Minh làm ra trước đây. Đồng thời Diệp Tử Du cũng chú ý tới 2 tấm hình trên bàn. Một tấm là ảnh chụp chung của mấy đứa trẻ. Hình này là hình mà đám trẻ bọn họ đã chụp chung với nhau trước khi đoàn làm phim rời khỏi thôn, mà một tấm hình còn lại cũng là hình của một đứa trẻ. Chẳng qua trong tấm ảnh chỉ có hai đứa bé, chính là Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Thời điểm đó, Diệp Tử Du chỉ cao tới ngực của Phương Minh, đôi tay nhỏ ôm lấy tay của Phương Minh, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn chăm chăm Phương Minh. Nhìn thấy tấm hình này, khuôn mặt Diệp Tử Du đỏ ửng, bởi vì tấm hình này khiến cô nhớ lại ước định khi còn bé. Anh Phương Minh à, nhất định anh phải đến tìm em đó, mang theo tấm hình này tìm em chính là cô dâu mới của anh đó. Lúc kia cô không biết cô dâu mới có nghĩa là gì. Chỉ nghe cha nói cô dâu chính là người thân nhất, mà cô phải làm người thân nhất của anh Phương Minh. Ngón tay xoa xoa tấm hình này, trong lòng Diệp Tử Du nổi lên cảm giác ngọt ngào. Hứa hẹn thời nối khố, cuối cùng cũng không cô phụ. Có bao nhiêu bóng người đã tồn tại trong sinh mệnh, nhưng cuối cùng lại giống như lưu tinh biến mất trong bể người. Có lẽ chỉ khi uống say mới có thể nhớ tới bóng người đã nằm sâu trong ký ức kia. Nhưng hắn đã không còn nhớ tên cùng dáng vẻ của người ấy nữa. Cảm ơn trời cao. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Tử Du, lúc này trong con người trong suốt thuần khiết kia đã hiện lên một vòng hơi nước. Dáng dấp động tình này khiến đáy lòng của Phương Minh rung lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau không ngừng tới gần. Cuối cùng, Phương Minh cúi đầu lướt qua đôi môi đỏ mọng mê người kia. Mà cái lướt qua ấy rất nhanh đã biến thành thâm nhập. Cô gái động tình ôm Phương Minh. Chàng trai cũng đã không thỏa mãn với hiện trạng. Hai tay bắt đầu tay máy lướt khắp thân thể lả lướt của cô gái. Mà khi hai người gần lên tới đỉnh núi thì... Phương Minh à, tối nay chúng ta ăn cơm ở... À, tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì nha. Coi như tôi chưa đi vào đi. Hoa Minh Minh đi tới cửa, mới nói được nửa câu, đột nhiên nhắm mắt xoay người chạy ra. Chỉ là bầu không khí vốn kiều diễm đã hoàn toàn biến mất khi tiếng nói của hắn xuất hiện rồi. Nhìn dáng vẻ e thẹn có chút xấu hổ của cô gái, nằm úp sấp ở ngực mình không dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, một hồi xuân ý này đã bị thổi tan. Phương Minh cũng biết lấy tính hay xấu hổ của Diệp Tử Du là không thể nào tiếp tục nữa. Phương Minh cũng chậm rãi thu hồi tâm tình trào dâng trong lòng. Em đi xem cây hoa quế trong sân một chút, là cây mà em tự tay trồng năm xưa. Cô gái tìm một lý do, như thể một con thỏ con bị giật mình, đỏ mặt rời khỏi từ trong lòng Phương Minh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi về một phương hướng khác. Hoa quế sao? Trong đầu Phương Minh nhớ lại cây hoa quế đã được trồng đằng sau đào quang, đã nở hoa 10 năm, mà rốt cuộc hiện nay nó đã có thể chờ được cho tới lúc chủ nhân của nó trở về. Bởi vì quyết định ăn cơm ở đào quang, bác cả Vương dẫn theo bác gái Vương bận rộn trong phòng bếp. Ở nông thôn không lo ăn uống, gà vịt ngan gì cũng đều có. Tuy rằng nhà bác cả Vương không nuôi ngan, nhưng mà những thôn dân nuôi ngan khác nghe thấy bác cả Vương muốn lấy ngan đến đào quan. Không ai chịu lấy tiền của bác cả Vương, thậm chí còn nặng nặc muốn ông bắt nhiều thêm vài con. Phương Minh cũng không tới phòng bếp, mà hắn đi đến thư phòng. Kỳ thật, nơi lớn nhất trong viện là thư phòng, bởi vì bên trong thư phòng chỉ tính tới giá sách đã có không dưới 10 cái, đều là một số sách cổ. Đương nhiên, Phương Minh cũng chưa xem hết toàn bộ thư tịch trong thư phòng này. Trước đây, hắn chỉ chọn xem một vài quyển mà bản thân mình cảm thấy hứng thú mà thôi. Lại đi tới thư phòng, trong đầu Phương Minh nhớ lại tình cảnh khi sư phụ để hắn đến thư phòng đọc sách. Những năm kia, mỗi tháng sư phụ muốn hắn xem 10 quyển sách, không bắt buộc thể loại, mà bản thân sư phụ lại rất ít khi đi vào thư phòng này. Nhìn chữ viết bản thân mình lưu lại khi còn bé trên bàn, tâm tư của Phương Minh lâm vào hồi ức, đồng thời trong đôi mắt cũng có vẻ mê võng. Trước đây, sư phụ mình đã từng nói với mình, ông là phi thăng đi, mà lúc kia hắn thực sự tin vào điều đó. Thế nhưng theo thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, sự hiểu biết đối với thế giới này cũng càng lúc càng nhiều hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi với những gì sư phụ đã nói. Thế giới này chôn vùi từng thời đại. Ngoài trừ những tồn tại có thể đi vào cửa siêu thoát, không ai có thể trốn được màn hủy diệt cuối cùng. Mà phi thăng sư phụ mình nói là chỉ cái gì đây? Sư phụ, hiện tại đến cùng là người đang ở đâu? Nói chung, từ đầu cho tới cuối, Phương Minh đều không tin chuyện sư phụ thật sự qua đời. Có vô số cường giả thiên cấp có tuổi tác lớn hơn sư phụ mình nhiều, mà sư phụ mình còn là chí tôn, làm sao có thể qua đời đơn giản như vậy? Rốt cuộc phi thăng này là sao? Tay của Phương Minh vô thức xẹt qua mấy quyển sách trên giá sách. Chẳng qua khi hắn thấy một quyển sách tương đối mới trên giá sách, lại ngừng. Lấy quyển sách này ra, trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Hàng sách này đều là sách cổ, phần lớn đều là những trang sách đã ố vàng. Quyển sách mới này được đặt ở đây thật sự quá bất ngờ. Quan trọng nhất là trước đây sau khi sư phụ đi, hắn cũng đã từng chỉnh sửa thư phòng này trước lúc rời đi. Phần lớn thư tịch sách cổ được đặt bên trong thư phòng này đều được phân loại rõ ràng. Không thể nào có trường hợp sách mới lẫn lộn chung một chỗ cùng sách cũ. Nghĩ tới đây, Phương Minh rút quyển sách này ra khỏi giá sách. Khi thấy dòng chữ trên bìa của quyển sách, trong mắt của Phương Minh co rút, sau đó gấp gáp không thể chờ được, lật trang sách ra. Trên trang bìa chỉ có một dòng chữ đơn giản. Minh Nhi Thần Khải. Minh Nhi là cách xưng hô mà sư phụ vẫn thường gọi hắn. Quan trọng nhất là Phương Minh có thể xác định, chắc chắn lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Nói cách khác, quyển sách này đã xuất hiện sau khi hắn rời khỏi đạo quan. Chẳng lẽ là sư phụ của hắn lưu lại sao? Nghĩ tới đây, cảm xúc trong lòng Phương Minh có chút kích động. Ánh mắt trực tiếp nhìn về tờ thứ nhất. Minh Nhi, khi còn có thể thấy quyển sách sư phụ lưu, đã nói lên thời gian trôi qua chưa tới 10 năm. Bởi vì trước đây, sư phụ đã thiết trí phải đạt đủ hai điều kiện. Một là đạt tới cảnh giới địa cấp đại viên mãn, hai là phải đạt được trong vòng 10 năm. Mà sau khi con có thể thỏa mãn hai điều kiện này, rồi là bước vào thư phòng, quyển sách này sẽ xuất hiện. Không nên trách lão đạo cố ý làm như thế. Đây cũng là vì chuyện lão đạo sắp nói tới rất là quan trọng. Nếu như con không thể đạt thành hai điều kiện này, lão đạo tình nguyện không để con thấy nội dung trong quyển sách này. Cứ tìm được cha mẹ con, rồi an an ổn ổn trôi qua suốt đời. Sau khi thấy dòng chữ trong trang giấy đầu tiên, Phương Minh ngẩng đầu đánh giá toàn bộ thư phòng. Hắn biết hàm nghĩa trong lời sư phụ nói, đó chính là sư phụ đã bố trí một trận pháp có tác dụng đo lường bên trong thư phòng này. Chỉ có điều bản thân mình không phát hiện ra được mà thôi. Cũng chính trận pháp kiểm tra đo lường này phát hiện thực lực của chính mình đã đạt đến địa cấp đại viên mãn. Đồng thời cũng không quá thời gian 10 năm, nên lúc này mình mới nhìn thấy bức thư do sư phụ viết cho mình. Nghĩ đến hai điều kiện mà sư phụ đã nói, nét mặt của Phương Minh trở nên ngưng trọng. Thời gian 10 năm từ nhân cấp bước vào địa cấp đại viên mãn, cần cơ duyên và thiên phú kinh khủng tới mức nào mới làm được. Mà yêu cầu càng cao, cũng nói rõ chuyện sư phụ sắp nói với hắn càng nghiêm trọng. Minh Nhi, trước đây khi lão đạo đưa con về là vì có tư tâm. Lúc kia lão đạo gặp được con và em gái con đã tính một quẻ. Quẻ tượng trên người em gái con rất hoàn hảo, nhưng quẻ tượng trên người con thì cực kỳ quỷ dị, mơ hồ dính đến một bí mật nào. Cho nên, lão đạo mới đưa con về. Mà những chuyện xảy ra khi con còn nhỏ cũng đã nghiệm chứng được quẻ này. Trước đây, vốn lão đạo còn muốn theo dõi nơi phát ra của lực lượng thần bí trong cơ thể con, nhưng lại rơi vào tình trạng bị phản vệ. Từ lúc đó, lão đạo đã hiểu cổ năng lượng trên người con kia có lai lịch lớn đến kinh người. Ánh mắt của Phương Minh ngưng tụ, hắn nghĩ tới khoảng thời gian bản thân mình bị ngôi sao rơi xuống đánh cho ngất, sau đó còn ngủ say 7 ngày 7 đêm. Lúc đó hắn cho rằng, ngay cả sư phụ cũng không biết đến bí mật đã phát sinh trên người hắn. Nhưng hiện tại xem ra sư phụ đã biết. Không trách gì thời gian mấy tháng sau, sắc mặt của sư phụ lại tái nhợt hơn lúc bình thường. Hiển nhiên, vào lúc bản thân mình hôn mê, sư phụ đã bắt đầu theo dõi vu sư truyền thừa trong người mình, chỉ là không thành công mà thôi. Cổ lực lượng thần bí trên người con khiến lão đạo khiếp sợ. Nghĩ đến hẳn hiện nay, mình nhì con đã biết thân phận của lão đạo. Thân làm chí tôn trong giới tu luyện, tự cao thế giới này đã không có gì có thể khiến cho lão đạo phải kiêng kỵ. Cho nên, thời gian sau đó, lão đạo đã không ngừng điều tra. Chí tôn chính là người đứng đầu trong giới tu luyện. Tuy rằng ngày thường sư phụ mình luôn luôn cười ha ha, nhưng Phương Minh biết, thật ra từ trong xương cốt, sư phụ mình vẫn luôn có một phần ngạo khí. Đợi sau khi dưỡng khỏi thương thế từ lần bị phản vệ kia, lại bắt đầu tiến hành điều tra truyền thừa vu sư trong cơ thể mình. Thật ra, nếu như có thể, lão đạo tình nguyện trước đây không có lòng hiếu kỳ như vậy. Nhưng đã đi lên con đường này, đó cũng là không còn đường quay đầu. Trong sách, dường như trong lời nói của sư phụ Phương Minh có một tia hối hận. Vì tìm kiếm bí mật trên người con, mà lão đạo đã đi tới rất nhiều nơi. Chỉ riêng bí cảnh đã không dưới 10 cái. Toàn bộ thế giới gần như đều bị lão đạo đạp lên, mà quả thật cũng có thu hoạch. Nhưng kết quả sau cùng lại khiến lão đạo không thể nào tin. Nhìn thấy bốn chữ không thể nào tin, rõ ràng chữ viết được nhấn mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, tâm tình của sư phụ Phương Minh khi viết bốn chữ này cũng có chút không an tĩnh. Ngay khoảnh khắc khi biết được chân tướng, lão đạo đã muốn bóp chết con ngay lúc đó. Dù cho Minh Nhi con là đứa nhỏ do một tay lão đạo nuôi nấng, bởi vì nếu như không bóp chết con, toàn bộ thế giới đều phải gặp nạn vì con. Những lời này khiến hô hấp của Phương Minh trở nên dồn dập. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra mấy hình ảnh. Trong núi Thiên Tán, nữ vu đưa tay hủy diệt thời đại cổ tộc. Cổ hoàng không cam lòng rống giận, mà nơi thần bí bên trong hồn phách kia, vu tổ ngăn cản không cho hồn phách tiến vào cánh cổng ánh sáng, đoạn tuyệt hy vọng của người khác. Nhất mạch này của mình rốt cuộc là đang sắm vai như thế nào? Phương Minh cầm sách rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới tiếp tục nhìn tiếp. Nhưng cuối cùng, lão đạo vẫn không làm như vậy. Bởi vì lão đạo biết, đây không phải là lỗi của con. Hơn nữa chân tướng cũng chưa chắc đã giống như những gì lão đạo điều tra được. Quá nhiều chân tướng đã trở thành bụi bặm. Chân tướng mà lão đạo biết, hiện tại có phải là thật hay không? Còn chưa biết được. Nếu như chỉ là những thứ này, lão đạo cũng sẽ không lưu lại phong thư này. Sở dĩ lão đạo lưu lại phong thư là vì trong khi lão đạo đang truy xét bí mật trên người con, lại phát hiện một bí mật khác. Mà những gì lão đạo sắp nói tới đây cũng có liên quan tới bí mật này. Đôi mắt của Phương Minh hơi nheo, dựa theo lời của sư phụ mình. Hẳn những gì sư phụ sắp nói mới là trọng điểm. Nếu sư phụ chỉ muốn nói chuyện bản thân mình là vu sư, thì không cần thiết phải thiết trí hai điều kiện phức tạp như vậy làm gì. Trước đây, lão phu đạp đến mọi ngõ ngách, phát hiện bí mật trên người con có quan hệ với cõi âm. Vì vậy đã vào cõi âm một chuyến, mà cũng chính vì chuyến hành trình tới cõi âm này đã thay đổi số mệnh của lão đạo. Cõi âm không hề đơn giản như người dương gian đã miêu tả. Mảnh thiên địa này cất giấu hai bí mật. Một bí mật đến từ chính cổ năng lượng thần bí trên người con kia, mà một bí mật còn lại tới từ chính cõi âm. Cái gọi là cõi âm luân hồi chính là một lời nói dối. Đây là một âm mưu liên quan đến hai giới âm dương. Tuy rằng lão đạo không phải hạng người trách trời thương dân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hai giới âm dương bị phá hư. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân nên lão đạo không cách nào ra tay. Sau khi con nhìn thấy phong thư này, trong vòng 3 năm con có thể đột phá tới cảnh giới thiên cấp, thì hãy tới cõi âm một chuyến. Đến đó rồi sẽ có người liên hệ với con. Nếu như không thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ đột phá đến cảnh giới thiên cấp nữa. Ghi nhớ kỹ. Nội dung đến nơi đây im bặt mà dừng, nhưng lại mang tới một nghi ngờ vô cùng lớn cho Phương Minh. Bí mật của Vu Sư, còn có bí mật của cõi âm. Luân hồi là một âm mưu. Còn có vì sao trong vòng 3 năm không đột phá đến cảnh giới thiên cấp thì không nên đột phá. Những nghi ngờ này hiện nay Phương Minh không thể biết được, thế nhưng hắn biết trong tương lai không lâu sau hắn sẽ có thể cởi bỏ những nghi ngờ này, bởi vì hắn có tự tin trong 3 năm đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Đợi sau khi Long Môn bí cảnh mở ra, hấp thu khí vận đại đạo, hắn có nắm chắc có thể đột phá đến thiên cấp hay không? Ngay khi Phương Minh trầm tư lại phát hiện ra, không ngờ quyển sách trên tay hắn tự động hóa thành bột mịn tiêu tán đi. Điều này khiến hắn hiểu, sư phụ mình không hy vọng có người thứ ba nào nhìn thấy nội dung bên trong quyển sách này. Phương Minh à, ăn cơm đi! Ngay khi Phương Minh còn đang trầm tư, bên ngoài thư phòng truyền đến giọng nói của Hoa Minh Minh. Đi ra khỏi thư phòng, lúc này mấy người bác cả vương đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Gà vịt ngang nhà nuôi, thịt lợn rừng khô, lại thêm rau xanh nhà trồng, tràn đầy một bàn. Trong phòng bếp đã có bát đũa đầy đủ, chẳng qua Lão Hoàng không ở nơi này. Lão Hoàng vừa mới chạy tới đằng sau núi rồi. Không cần quan tâm tới nó đâu. Không cần nghĩ, Phương Minh cũng biết, nhất định là Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc đến sau núi tìm gì ăn rồi. Về tới thôn Diệu Hà, khẩu vị của Lão Hoàng lại chuyển sang gặm bắt. Không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng đám giả cầm trên núi lại gặp phải tai ương. Toàn bộ bàn cơm đều là món ăn sạch sẽ, hợp vệ sinh. Dùng dầu cải cùng dầu mỡ từ tay nhà mình ép được. Rượu là rượu cao lương do chính tay bác cả vương cất. Diệp Tử Du cùng Kỳ Kỳ không uống rượu trắng được, nhưng bác cả vương cũng có chuẩn bị rượu gạo. Rượu gạo đã được chôn dưới đất mấy trăm năm, sau khi mở ra có mùi hương tinh khiết và mê người, mà màu đỏ rượu tươi kia còn đẹp hơn cả rượu vang một phần. Ngay cả Diệp Tử Du cũng không nhịn được uống một bát to. Một cân rượu trắng, một bình rượu trắng, trò chuyện qua lại, nghe bác cả vương nói những chuyện đã xảy ra trong thôn. Con cái nhà ai cưới vợ, vợ của nhà ai thích gây chuyện náo loạn, con cái nhà ai kiếm được nhiều tiền. Giờ khắc này Phương Minh không còn là sát tinh mà người trong giới tu luyện nghe thấy đã biến sắc, mà chỉ là một người xa quê lâu ngày về lại rất bình thường. Ban đêm, gió lạnh băng liệt, bác cả vương được đại trụ nâng đỡ đi xuống núi. Đêm nay Hoa Minh Minh cũng ở lại nhà của đại trụ. Lúc này cả đạo quan chỉ còn sót lại hai người Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Có gia nhân uống rượu, mặt đỏ hồng hồng, xinh đẹp tuyệt trần. Gió bắc gào thét, thổi lên gió xuân ấm áp vào phòng. Hai mắt cô gái đẫm lệ mông lung, mặc cho quần hái. Còn trẻ, không nên gặp người quá kinh diễm, để tránh quãng đời còn lại đều hồi ức. Mà may mắn chính là quãng đời còn lại của bọn họ không phải là hồi ức. Hai ngày sau, một chiếc máy bay hạ cánh ở thôn Diệu Hà. Phương Minh dẫn theo Diệp Tử Du còn có Hoa Minh Minh, đương nhiên còn có Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc, dưới sự đưa tiễn của đám thôn dân rời khỏi thôn Diệu Hà. Máy bay hạ cánh ở Thượng Hải, đương nhiên Hoa Minh Minh muốn về nhà ăn Tết, Diệp Tử Du cũng về nhà họ Diệp. Về phần Phương Minh, dẫn theo Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc khởi hành đi đến thủ đô. Năm này, hắn sẽ tới thủ đô ăn Tết ở nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng là một gia tộc lớn. Cuối năm, có rất nhiều tộc nhân cũng bắt đầu chậm rãi trở về. Mà những tộc nhân đang nhậm chức ở nước ngoài cũng phải trở về chúc Tết bà cụ Lăng. Ở nhà họ Lăng, bà cụ chính là trời. Cho nên khi rất nhiều người nhà họ Lăng ở bên ngoài trở về, nhìn thấy người thanh niên đang ngồi bên cạnh bà cụ, là nhìn thấy dáng vẻ thương yêu và thân thiết của bà cụ đối với người thanh niên kia, trong lòng đều có chút ganh ghét. Bọn họ đã biết người thanh niên trẻ tuổi này chính là người con trai đã thất lạc của Lăng Mộ Mai, cũng chính là cháu ngoại trai của bà cụ. Nhưng nơi này có nhiều cháu trai cùng cháu gái ruột như vậy, thế mà bà cụ chỉ thân cận với mỗi một cháu ngoại trai, khó tránh khỏi có chút không nói được. Có lẽ đã hơn 20 năm bà nội không gặp cháu ngoại của mình, trong lòng cảm thấy đã khiến cháu ngoại phải chịu nhiều thua thiệt, cho nên mới yêu thương như vậy. Đám tiểu bối nhà họ Lăng tự an ủi trong lòng, mà Phương Minh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của những người đồng lứa xung quanh. Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, sợ dĩ hắn sẽ tới nhà họ Lăng tham gia gia yến, không phải là vì quyền thế của nhà họ Lăng, chỉ là vì nơi này còn có mẹ và em gái của hắn, còn có bà ngoại rất là yêu thương hắn. Nhà họ Lăng là một gia tộc lớn, Tết đến rất nhiều người tới nhà thăm hỏi, chẳng qua phần lớn người đều là do hai anh em Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn tiếp đãi. Chỉ những vị khách như vậy còn chưa đủ sức để kinh động đến bà cụ. Anh cả, anh hai, ngày hôm nay có người nào tới? Buổi chiều, Lăng Cương làm xong công vụ cũng quay về nhà. Nhìn thấy anh cả cùng anh hai nhà mình ngồi ở sảnh, cùng với nước trà trên bàn lên tiếng hỏi. Người tới đều là cấp dưới của chúng ta, còn có một vài vị bà con xa. Sắc mặt của Lăng Mộ Sơn hơi âm trầm. Nhà họ Lăng là gia tộc lớn, thế nhưng những người tới thăm hỏi lại chỉ là cấp dưới. Đây là một dấu hiệu không tốt. Mấy bộ hạ cũ của cha cũng chưa tới sao? Lăng Cương hơi kinh ngạc, lấy vị trí của cha mình trước đây cũng đã từng cân nhắc một số cấp dưới, hiện nay cũng đã là cục trưởng, bộ trưởng các loại rồi. Mặc dù nói người đi trà lạnh, nhưng những người này không khỏi quá thực tế. Cho dù bản thân không tới thì cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm chứ. Dù sao thì mẹ mình cũng vẫn còn ở đây mà. Năm vừa rồi mẹ xảy ra chuyện như vậy, mặc dù bây giờ đã không vấn đề gì, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với bên ngoài. Cộng thêm nhiệm kỳ này anh cả không thể đi lên, rất nhiều người đều cảm thấy nhà họ Lăng chúng ta đã không được rồi. Giọng điệu của Lăng Mộ Sơn có vẻ phẫn nộ. Nhiều tài nguyên như vậy, hẳn rất nhiều người mong muốn nhìn thấy nhà họ Lăng rơi đài. Anh cả, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên Lưu Viễn bị điều tới bộ thanh tra? Lẽ nào vị kia không cần Lưu Viễn hộ tống hay sao? Lăng Cương có chút khó hiểu. Tuy rằng lấy thân phận địa vị của hắn vẫn chưa tiếp xúc với tầng lớp trên như vậy, nhưng với tư cách là người nhà họ Lăng, đương nhiên cũng biết được nhiều tin tức hơn những người cùng cấp bậc. Người vừa được điều chỉnh tới bộ thanh tra chính là phụ tá đắc lực của ông Đường. Mặc dù hiện nay bên trên đang làm căng với công tác thanh tra, nhưng làm sao có thể sẽ để ban tuyên truyền cùng ban tổ chức tới đúng lúc như vậy. Theo lẽ thường, hẳn là vị kia cũng nên tới từ một trong hai bộ này mới đúng. Trên mặt của Lăng Mộ Chính cũng có vẻ nghi ngờ. Từ khi ông cụ ra đi, bàn cờ của cấp trên kia, nhà họ Lăng đã không thể nào tham dự, cũng không thể nhìn thấu ảo diệu bên trong. Mà nếu Lưu Viễn đã được điều đến bộ thanh tra, tất nhiên sẽ đảm nhiệm vai trò của người đứng đầu. Bác cả, cháu mới vừa thấy xe của nhà họ Lâm đậu trên sân của nhà họ Trương. Một người trẻ tuổi nhà họ Lăng đi đến, trên mặt có vẻ phẫn nộ. Nhà họ Lâm cùng nhà họ Lăng là quan hệ thông gia. Vậy mà dù có tầng quan hệ thông gia thân thiết như vậy, nhưng lúc này lại không tới nhà mình thăm hỏi. Đơn giản chỉ là vì ông cụ nhà họ Trương ở sát vách còn tại thế. Hiện nay, người cầm quyền nhà họ Trương là người đứng đầu thương vụ. Nhà họ Lâm, thật đúng là lòng lang dạ sói. Nếu trước đây không có ông cụ đề bạt, tối đa cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng mà thôi. Lúc ông cụ còn tại thế, không biết đã tới cửa bao nhiêu lần. Vậy mà từ khi ông cụ đi, một năm hắn chỉ đến một hai lần. Hiện tại thì hay rồi, còn không thèm tới. Lăng Cương cũng mang theo nét mặt phẫn nộ. Người khác không đến thì thôi, Nhưng tên này còn có một tầng quan hệ thông gia với nhà mình, hơn nữa còn dựa vào nhà họ Lăng mới thăng tiến được, vậy mà bây giờ còn cố ý không nhìn nhà họ Lăng. Nghe giọng điệu của đám con cháu, nét mặt của Lăng Mộ Sơn có chút xấu hổ, bởi vì người gả cho nhà họ Lâm bên kia chính là con gái của ông. Vốn trước đây, ông cụ còn phản đối mối hôn nhân này, bởi vì ông cụ nói tâm tính người nhà họ Lâm như con buông, không phải là loại đàng hoàng. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không chịu nổi con gái mình kiên trì, cũng chỉ có thể đồng ý. Hẳn là Gia Di cũng sắp trở lại rồi đúng không? Lăng Cương cũng đã nhận ra lời mình nói có chút không đúng, dời đi trọng tâm của câu chuyện. Nghe được Gia Di, trên mặt Lăng Mộ Chính hiện ra một nụ cười. Gia Di là con gái của ông, hơn nữa còn được gả cho nhà họ Nghiêm. Tuy rằng nhà họ Nghiêm không phải một trong chín gia tộc lớn, nhưng hiện nay vị kia của nhà họ Nghiêm có xu thế thăng tiến rất nhanh. Đã là chư hầu một phương, rất có khả năng có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào cấp độ trưởng lão. Gia Di mới gọi điện cho anh, con bé sẽ về cùng Tiến Đào. Vậy được, em đi thăm mẹ trước. Lăng Cương gật đầu, lướt qua sảnh lớn đi về hậu viện. Ở nơi này, bà cụ vừa phơi nắng vừa lôi kéo tay của Phương Minh nói chuyện phím. Về phần mấy tiểu bối khác thì ngồi cách đó không xa. Có người chơi điện thoại di động, cũng có người đang âm thầm trao đổi chuyện công việc. Thấy đứa cháu ngoại này của mình, trong lòng của Lăng Cương vẫn có chút nhút nhát. Một người tiêu diệt tất cả người nhà họ Dương, mà nhà họ Dương cũng không phải gia tộc bình thường. Nhưng cho dù là vậy, hắn còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở nơi đây. Đối mặt với một người trâu bò như vậy, làm sao có thể không sợ được. Mẹ, hôm nay tâm tình không tồi. Đó là đương nhiên rồi. Cháu ngoại của mẹ đến thăm mẹ. Tâm tình của mẹ có thể không tốt sao? Bà cụ lôi kéo tay của Phương Minh cười ha ha không muốn buông ra. Phương Minh cũng tùy ý cho bà cụ lôi kéo. Quay qua mỉm cười với cậu nhỏ của mình. Chú à, bà nội thật sự rất là bất công. Từ sau khi Phương Minh qua đây, vẫn luôn lôi kéo một mình Phương Minh thôi. Không biết rốt cuộc tụi con có phải là cháu nội của bà hay là không đây? Đúng đó, từ sau khi cháu lớn lên, bà nội vẫn chưa từng kéo tay cháu lần nào, thật sự là ước ao. Những tên tiểu bối này nửa đùa nửa thật nói. Tên nhóc cháu, ngày xưa cháu gây họa xong, không phải toàn trốn sau lưng bà sao? Bà cụ trừng mắt liếc một người cháu trai của mình. Bà đã già rồi, thật sự rất thích niềm vui quây quần gia đình như vậy. Sau khi đi đến Quỷ Môn Quan một chuyến, bà đã nhìn thấy rõ ràng. Thiên hạ này nào có gia tộc nào không lụng bại. Nhà họ Lăng có suy bại thì cũng mạnh mẽ hơn gia tộc khác nhiều. Ít nhất, đời sau là không cần lo ăn lo mặc. Vậy là được rồi, cũng sẽ không bị người khác tính toán. Chỉ ít có thể đảm bảo gia tộc được bình an. Ngay khi hậu viện đang vui vẻ hòa thuận thì nơi sảnh lớn, một đôi thanh niên nam nữ cùng đi đến. Cha, chú hai. Cha vợ, cục trưởng Lăng. Gia Di cùng Tiến Đào đến rồi sao? Thấy con gái cùng con rể mình, trên mặt Lăng Mộ Chính lộ ra hài lòng. Lúc này con rể mình tới cửa đã thể hiện sự tôn trọng đối với nhà họ Lăng, đối với chính mình. Cha vợ, vốn là cha con muốn đích thân tới thăm, chỉ là vì sau khi vào thủ đô lại có chút chuyện bên phía trưởng lão, cho nên đã qua bên kia rồi. Cha con nói còn giải thích với cha vợ một chút. Nghiêm Tiến Đào vừa cười vừa nói, Bí thư Nghiêm có phần tâm tư này đã quá đủ rồi, ông ấy là người bận rộn. Sau khi đến thủ đô, chắc là có rất nhiều chuyện cần phải làm. Lăng Mộ Chính lắc đầu, tuy rằng bản thân ông biết, người con rể này của mình chỉ đang nói mấy lời khách sáo mà thôi. Người ta đường đường là đại tướng nơi biên cương, làm sao có thể tới thăm hỏi nhà mình dịp cuối năm được. Cha, bà nội đang ở bên trong sao? Chúng con đi vào thăm hỏi bà nội trước. Được, vào đi thôi. Tại hậu viện, sau khi Lăng Gia Di cùng Nghiêm Tiến Đào bước vào, toàn bộ tiểu bối nhà họ Lăng đều đứng lên. Chị, anh rể, hai người đã tới. Anh rể, anh là đẹp trai và xuất sắc hơn rồi. Chị à, làn da của chị ngày càng đẹp ra. xem ra anh rể rất là thương yêu chị nha. Ở loại gia tộc quan lại như nhà họ Lăng, có khả năng nịnh nọt giỏi hơn những gia tộc khác nhiều. Đám hậu bối nhà họ Lăng này đều biết, trong thế hệ trẻ tuổi như bọn họ, hiện nay chính người anh rể này là người có thế lớn nhất, tự nhiên muốn dính lên tạo chút quan hệ. Nghiêm Tiến Đào mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người, nhưng trên mặt cũng có ý kiêu ngạo. Cha mình được trưởng lão khen ngợi, tương lai tất nhiên sẽ có thể tiến thêm một bước. Bởi vì dựa theo vị trưởng lão kia nói, cha sẽ là người nối nghiệp của ông ấy. Nhà họ Nghiêm là từ từ hưng thịnh, mà ngược lại, nhà họ Lăng là như mặt trời lặn phía Tây. Nếu như không phải để mặt gia gì, thì hôm nay anh ta đã không tới cửa thăm hỏi, tối đa là đợi ra diên mới tới thăm một chút. Bà nội. Nghiêm Tiến Đào cùng Lăng Gia Di đi tới trước mặt bà cụ, sau khi chào hỏi bà cụ xong, đồng thời chuyển ánh mắt tới trên người Phương Minh. Trên mặt Nghiêm Tiến Đào hiện ra nghi hoặc, ngược lại dường như Lăng Gia Di đã nghĩ tới điều gì, lấy giọng điệu không chắc chắn hỏi. Đây chắc là em họ Phương Minh đi nha. Cô cũng chỉ mới biết, cô của mình còn có một cặp song sinh cách đây không lâu, nhưng chưa từng thấy người thật. Bởi vì khi bà bị bệnh nằm viện thì cô đang ở tỉnh ngoài, sau lại nghe nói bà nội không sao, vì vậy mới không vội vàng về ngay. Cháu, đây là con gái của bác cả, cũng là lão đại trong thế hệ của các cháu đó. Còn đây là chồng của chị họ cháu. Nghe được bà ngoại giới thiệu, Phương Minh cũng cười cười gọi một tiếng anh rể cùng chị họ. Nghiêm Tiến Đào đánh giá Phương Minh. Hắn đã nghe thấy tên tuổi của Phương Minh từ trong miệng vợ mình. Có người nói bà cụ có thể khỏi hẳn là bởi vì có Phương Minh. Y thuật của Phương Minh rất lợi hại. Chẳng qua dưới cái nhìn của Nghiêm Tiến Đào, một người trẻ tuổi như vậy làm sao có y thuật tài giỏi được. Đoán chừng là sau khi bà ngoại nghe được bản thân mình đã tìm thấy cháu ngoại, cho nên tâm tình trở nên tốt hơn, lúc này mới lành bệnh. Hơn nữa người em họ này là mới tìm về được gần đây, cũng không được nhà họ Lăng bồi dưỡng từ nhỏ, lại không thấy danh tiếng trên thương trường hay trong giới chính trị. Hẳn chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi. Nói trắng ra thì chính là người ở tầng dưới chót trong xã hội này, nhưng gặp vận may trở lại nhà họ Lăng. Nghĩ tới đây, lòng muốn tương giao của Nghiêm Tiến Đào cũng phai nhạt, chỉ cười cười đáp lại Phương Minh, sau đó đưa mắt rời đi. Hậu bối của nhà họ Lăng đều đã trở về, hơn nữa dù sao thì bà cụ cũng là người có tuổi, tinh khí thần cũng không quá tràn đầy, cho nên chỉ mới hơn 4 giờ mà người hầu nhà họ Lăng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Tổng cộng có 4 bàn, bàn chính tự nhiên là nơi bà cụ cùng một vài trưởng bối ngồi, mà Phương Minh thì ngồi một bàn khác cùng với em gái hắn. Anh à, em dự định ngày mai trở về một chuyến. Tiêu Ngọc Nhi, không, hiện nay đã đổi tên thành Phương Ngọc Nhi. Phương Ngọc Nhi nhìn anh trai mình, mà Phương Minh cũng biết ý nghĩ của em gái mình. Đối với em gái mình mà nói, nhà họ Tiêu đã dưỡng dục em hơn 20 năm. Phần ân tình này không thể nào cắt bỏ được. Thậm chí trong lòng em gái mình, đoán chừng ngoại trừ mẹ và mình ra, thì những người nhà họ Lăng khác còn không thân thiết bằng người nhà họ Tiêu. Đi thôi, đợi khi đến nhà họ Tiêu xong, lại theo anh quay đến nhà họ Phương một chuyến. Nếu như bản thân mình đã nhận tổ quy tông, vậy nhất định em gái mình cũng cần phải nhận tổ quy tông, đây là một loại đảm bảo. Chỉ cần đợi sau khi nhận tổ quy tông xong thì em gái mình sẽ là người nhà họ Phương. Có tầng thân phận này, cho dù bản thân mình không thể ở bên cạnh em gái, cho dù bản thân mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không ai dám bắt nạt em gái mình. Phương Minh làm vậy là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trên bàn chính, Lăng Mộ Chính liếc nhìn con gái cùng con rể cách đó không xa. Trước đây, mình để con gái cùng con rể ngồi chung bàn với đám tiểu bối cũng không có gì sai. Nhưng bây giờ xu thế thăng tiến của nhà họ Nghiêm đã rõ ràng. Phải chăng đã đến lúc nên gọi con rể mình lên bàn chính? Bàn chính có thể đủ chỗ cho 10 người ngồi, mà bây giờ chỉ mới có 8 người nhập tọa, vừa vặn còn 2 vị trí trống. Anh rể, sao anh lại ngồi bàn này của bọn em? Anh nên đến bàn của mấy người bác cả ngồi thì hơn. Chớ có nói nhảm, anh chỉ là tiểu bối, đương nhiên phải ngồi cùng bàn với mấy tiểu bối rồi. Anh rể chỉ mới 30 tuổi, đã lên cấp bậc phó phòng. Hơn nữa ông cụ nhà anh lại sắp tiến thêm một bước. Về tình về lý đều nên ngồi vào bàn chính. Em thấy nãy giờ bác cả có liếc qua bàn này, nhất định một hồi sẽ gọi anh sang. Đúng, em cá một lát nữa, bác cả sẽ gọi anh rể tới bàn chính ngồi đó. Tiểu bối nhà họ Lăng đều là cáo thành tinh, mà tuy rằng ngoài miệng Nghiêm Tiến Đào nói không sao, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía bàn, nơi ấy thật sự có hai vị trí trống. Mẹ, bàn này của chúng ta còn hai vị trí trống, nếu không thì gọi... Lăng Mộ Sơn mở miệng. Ông biết suy nghĩ trong lòng anh trai mình, nhưng mấu chốt là Tiến Đào là con rể của anh trai, mà ở chỗ này còn có mấy người con rể khác. Nếu như anh cả mở miệng gọi con rể mình đến bàn chính, sẽ khiến mấy người con rể còn lại nghĩ ra sao? Cho nên, lời này chỉ có thể do hắn nói ra. Thế nhưng, Lăng Mộ Sơn mới chỉ nói một nửa, đôi mắt bà cụ lập tức sáng ngời, quay qua vẫy vẫy tay với Phương Minh. Cháu ngoại ngoan của bà, nhanh chóng tới chỗ bà. Lời bà cụ nói khiến toàn trường đều ngẩn ra. Mặc dù nói bà cụ rất hiền lành, cũng rất thương yêu hậu bối. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gọi tiểu bối nào ngồi bên cạnh mình trong gia yến cuối năm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Kết thúc tập 163 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.